Thế giới hoàn mỹ, chương 1806, chấp niệm quá sâu. Thạch Hạo than nhẹ, tối hậu, hắn rất bất đắc dĩ, đi thỉnh giáo cấm khu chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn rất tự phụ, hy vọng chính mình đánh vỡ giam cầm, một đường hát vang tiến mạnh, tránh thức tại không có khả năng bên trong quật khởi, nhưng bây giờ hắn đi cầu dậy. Hắn không hiểu, vì sao cường đại như vậy, đạo hạnh tinh tiến, tại độn nhất. Cảnh giới tuyệt đối thiên hạ vô địch, có thể là vì sao chậm chạp không thể. Phóng ra một cửa ải kia khóa tính một bước, cấm khu chi chủ yên lặng, thời gian rất lâu đều không nói gì, bởi vì, hắn có chút bị đả kích. Người trẻ tuổi này muốn tại ngắn như vậy trong 5 tháng trở thành chí tôn, hoàng có biết hay không, đừng nói cái này kỳ nguyên, cũng là tại tiên cổ kỳ nguyên đều không có 500 tuổi lấy dưới chí tôn, vậy cần tuế nguyệt qua rèn, luyện qua tẩy lễ, ngươi quá nóng vội, cấm khu chi chủ chỉ có thể than nhẹ, hắn không có tốt ý nghĩ lấy chính mình. Nếu ví dụ, bởi vì, theo cái này 30 mấy tuổi liền muốn trở thành chí tôn. Người trẻ tuổi so sánh, thực sự có chút đả kích người. Ta có thể nào không nóng lòng, thượng giới đại chiến không ngừng, ai biết. Có một ngày liền sẽ hoàn toàn bị hắc ám vật chất ăn mòn cái hoàn toàn, ta nhất. Định phải trong thời gian ngắn nhất quật khởi. Thạch Hạo thái độ kiên định. Này ngươi có biết hay không, thế gian này, liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dưới 500 tuổi chí tôn, tối thiểu nhất gần nhất cái này 1-2. Cái kỳ nguyên không có, cấm khu chi chủ nói ra, Thạch Hạo yên lặng, chẳng lẽ hắn yêu cầu quá cao sao? Không khỏi hỏi, thật không có, cấm khu chi chủ không nói, gia hỏa này đây là đang trào phúng tiền nhân sao? Vì cái gì không có? Thạch Hạo không hiểu hỏi, thật có người rất sớm đã xông vào độn nhất đỉnh phong, nhưng là, giống như, người, lập tức dừng bước tại này, rất khó lại tinh tiến, thẳng đến sống qua. Một khoảng thời gian mới tấn giai. Cái này người nếu là bởi vì, muốn trở thành, chí tôn, cần kinh nghiệm quá nhiều. Này không riêng gì lực lượng tích lũy, pháp lực ngưng tụ, càng là tâm linh ma luyện. Cấm khu chi chủ giải thích, cụ thể như thế nào làm? Thạch Hạo thật có loại lo nghĩ cảm giác, luôn cảm thấy thời gian không chờ. Hắn, cho hắn thời gian không nhiều, lại không vọt lên tận trời, theo những đại. Nhân vật kia bình khởi bình tọa lời nói, hắn khả năng liền không có cơ hội. Muốn vào chí tôn cảnh, cần thể ngộ những thăng trầm của cuộc sống, muốn tải. Cuồn cuộn trong hồng trần tranh độ, phải không ngừng luyện tâm, đến tối hậu. Tâm giải thoát, gông xiềng mở ra sát na, ngươi liền đứng tại nhân đạo tuyệt. Đỉnh, trở thành chí tôn. Cấm khu chi chủ nói ra, cần tại hồng trần thái độ khác nhau bên trong tiến lên. Thạch Hạo nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy rất phiền phức, muốn tiêu hao thời. Gian rất lâu, tuy nhiên, hắn cũng biết. Loại này luyện tâm là hẳn là một cái tất nhiên. Quá trình, nhưng vẫn cảm thấy thời gian không đủ dùng. Cấm khu chi chủ nói, tu hành chi đạo có một ít cửa ải lớn luôn luôn đặc biệt. Cũng là cần các, loại điều kiện hà khắc phát động mới có thể cuối cùng thông qua chí tôn cảnh. Làm nhân đạo lĩnh vực tối hậu một cảnh, tự nhiên khó mà vượt qua. Này hắc ám sinh linh vì sao có thể xem nhẹ luyện tâm? Lực lượng góp nhạt. Đến đủ hùng hậu, huyết dịch đủ rất tinh khiết, liền có thể đột phá. Thạch Hạo nâng lên loại kia sinh vật. Mấy năm này, hắn tại cẩn thận mà cẩn thận tiếp xúc hắc ám chi huyết, nhưng là... cũng không chính xác dùng loại kia huyết tẩy lễ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, hắn tạo nên một cái khác bộ thân thể, cũng còn tại từng. Chút thích ứng hắc ám chi huyết, chưa từng trực tiếp dung hợp. Những sinh vật kia, chỉ là trên lực lượng đủ cường đại, là nô binh, không? Có thành tựu, cái gọi là tiến quân chí tôn cảnh, cũng chỉ là trên lực lượng. Hoa trong gương, trăng trong nước, không thể coi là thật. Chỉ có hắc ám hạt, giống, những đặc biệt đó thiên tuyển chi trùng, bọn họ tương đối đặc thù, mới. Có thể tấn giai, nhưng nếu là truy đến cùng, trong cái này có đại khinh khủng. Cấm khu chi chủ nói như thế một phen, hiển nhiên có một số việc hắn không có. Nói hết, ta qua luyện tâm, Thạch Hạo đi, khi thì tại cái này dưới bên trong, khi thì lại qua này 3000. Châu, đều xuất hiện qua hắn thân ảnh. Ở sau đó 10 năm bên trong, hắn không ngừng hóa thân tại hồng trần ở giữa. Từng vì dạy học tượng, từng vì hái dâu người, từng vì nông trường người, càng. Từng vì ăn xin, Thạch Hạo buông ra, kinh lịch đủ loại, tại cuồn cuộn trong hồng trần tranh độ. Dấn thân vào đến mỗi cái trong lĩnh vực qua thể nghiệm những thăng trầm của cuộc sống. 10 năm sau, hắn trở về. Rất đáng tiếc, hắn vẫn như cũ thất bại, vẫn là không có thể tấn giai. Lại luyện tâm. Thạch Hạo nghĩ lại mấy tháng về sau, hắn lại một lần đi ra ngoài, không hề tu. Hành, đi tới chỗ nào, liền quan sát ở đâu, đi khắp danh sơn đại xuyên. Trong quá trình này, hắn tuy nhiên muốn tu luyện chi đạo, nhưng là bỏ xuống. Hết thảy, không tiếp tục qua đụng vào, cứ như vậy tại trong hồng trần chìm. Nổi, theo sóng mà đi. Đáng tiếc, 10 năm sau, hắn trở về, vẫn là không có thể trở thành chí tôn. Thạch Hạo thở dài, hắn không thể bình tĩnh, lại đi gặp cấm khu chi chủ. Người có chấp niệm, mà lại quá sâu, luôn muốn trở thành chí tôn, khát vọng. Đột phá vào qua, càng là như thế, càng vô pháp thành công. Cấm khu chi chủ lắc đầu. Thạch Hạo im lặng, hắn cũng là muốn trở thành chí tôn, nhanh chóng vọt lên tận. Trời, điều này có thể buông xuống. Mà lại, người chấp niệm không ít a, muốn đi dị vực cứu người, muốn sửa. Tương lai, chiến cục những này chấp niệm quá sâu, như thế cửa khẩu, ngươi sao? Đi qua, không qua được cũng phải qua. Thạch Hạo cắn răng, loại tình huống này, ngươi đã coi như là nhập ma, theo ta thấy không bằng. Chặt đứt chính mình đường, nhảy thoát ra tu sĩ thế giới, quy về hồng trần. Cấm khu chi chủ thế mà nói ra mấy câu nói như vậy. Mà lại, âm rất lớn, trang nghiêm mà thần thánh, như là cảnh tỉnh. Thạch Hạo trầm mặc, gương mặt trận trận vặn vẹo, hắn nắm chặt quyền đầu, ở nơi. Đó thần sắc biến ảo không chừng. Thật lâu về sau, hắn mới bình tĩnh, thì một cái đại lễ, nói. Đa tạ tiền bối cảnh báo, để cho ta tỉnh dậy. Thạch Hạo rời đi, đi rất chậm, cho đến biến mất, hắn trở lại hoang vực quay. Về Thạch Thôn, từ sau ngày hôm đó, hắn dần dần buông xuống tu hành, không đi. Nghĩ, không đi nghĩ. Loại trạng thái này rất cổ quái, hắn giống như là quên phương pháp tu hành. Trong lòng rất nhiều bí thuật các loại đều tại mơ hồ, đều tại đi xa. Lần này, không là cố ý không tu hành, mà chính là từ nội tâm bên trong tự mình. Tẩy lễ, tại mất và được quanh quẩn ở giữa, tự mình giải thoát, tối hậu vứt bỏ. Hết thảy, hắn tạm thời thoát ly tu luyện giới. Hài tử, trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được? À, chấp niệm vẫn là như vậy sâu, ta cùng phụ thân ngươi thật hy vọng ngươi có. Thể kết hôn sinh tử a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Di Thà mở miệng, lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Có đúng không, nguyên lai ta chấp niệm nhiều như vậy, chính là tại kết hôn. Sinh tử phương diện, ta cũng không có buông xuống, lo lắng trùng điệp a, Thạch Hạo than nhẹ. Tối hậu, hắn hoắc ngẩng đầu, con mắt rất sáng, cũng rất thanh tịnh, giống như là nghĩ thông suốt một số việc, nói. Ta, có thể thành hôn. Thạch Tử Lăng phu phụ ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ. Cái này nhiều năm qua, bọn họ đã tán thành Vân Hy, cái kia thanh lệ thoát tục. Thiên nhân tộc thiếu nữ, từ thượng giới một đường đi theo mà đến, tại Thạch. Hạo bị phế lúc không rời không bỏ, ngày đó nói chiếu khán Thạch Hạo, liền một. Chút thẳng không hề rời đi. Thạch thôn đều tràn ngập vui mừng, tin tức truyền ra về sau, lão tộc trưởng Thạch Vân Phong bọn người cao hứng không ngậm miệng được, trong thôn giống như là quá tiết nhật, phát ra các loại hoan thanh tiếu ngữ. Bây giờ, rất nhiều hài tử đều dài hơn lớn, đã lấy vợ sinh con, không ít người. Trong thôn đều một mực hy vọng Thạch Hạo lưu lại con nối dõi, hôm nay rốt cục. Muốn thành thật, Vân Hy, hắn nguyện ý không? Thạch Hạo hỏi mẫu thân mình, hắn không muốn miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Đứa bé kia tâm, ta biết nàng nguyện ý, không phải vậy như thế nào không? Rời không bỏ, tại thân thể ngươi xảy ra vấn đề lớn lúc cùng ngươi hạ giới. Tần Di Thà đáp, Thạch Hạo im lặng, gật gật đầu. Tổng có một số việc rất bất đắc dĩ, nhưng lại muốn làm ra lựa chọn. Hắn nhìn lấy phương xa, chờ một cái kỷ nguyên xa xưa như vậy sao? Vậy thời, gian lưu truyền, hỏa tang thụ hạ thân ảnh còn có thể sao? Khẽ than thở một tiếng, hắn phảng phất nhìn thấy khắp núi khắp nơi, hỏa tang, hoa nở, đỏ tươi trong suốt cánh hoa bay là tả, bay xuống phương xa. Cách chương,